FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, đánh nổ. Bị động bị đánh không hoàn thủ cũng không phải quái vật thói quen. Ngay tại Senkho tiếp tục không ngừng phát động công kích thời điểm, Goliath đột nhiên mặt hướng hắn, miệng đại trương, động tác hoàn toàn dừng lại. Senkho trong lòng đang nghi hoặc bên trong, mau tránh ra, một cái lo lắng thanh âm truyền đến. Riveria đang hướng về phía hắn hô to. Finn cũng là không tự chủ được nắm chặt trong tay song thương. Hai chân hơi gấp, một bộ tùy thời chuẩn bị cứu viện dáng vẻ. Cách đó không xa ai cùng Tione càng là trực tiếp rút vũ khí ra. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lúc đó mắt trần có thể thấy lượng lớn không khí điên cuồng hướng Goliath mở ra miệng to như chậu máu tụ tập. Kia là Senkho bỗng nhiên hồi tưởng lại nguyên tắc bên trong một cái tình cảnh. Không đợi hắn trốn tránh, Goliath trong miệng không khí hướng vào phía trong co rụt lại. Tiếp lấy tuôn trào ra. Tại tia sáng chiếu rọi, hình thành một tia trắng hướng Senkho phóng tới. Pháo không khí. Đây chính là tầng lầu chủ. Cự nhân Goliath độc môn ma pháp. Một hơi hút vào đại lượng không khí. Trải qua ma lực áp xúc về sau. Nhắm ngay mục tiêu phun ra. Vô luận cái gì thể lưu. Khi áp lực đi đến trình độ nhất định về sau, uy lực đều sẽ tăng nhiều. Pháo không khí cũng là dạng này nguyên lý. Trải qua áp xúc pháo không khí đạn uy lực của nó không có chút nào bại bởi các loại đạn pháo. Thậm chí bởi vì không thể xem tính. Tính bí mật cao hơn. Để mục tiêu khó mà tránh né hoặc phòng ngự. Đã không tránh được liền không tránh. Senkho ánh mắt lạnh lẽo. Móc ra một bình trị liệu dược tề rót vào trong miệng. Tiếp lấy hai tay khoanh bảo vệ đầu mặt. Cả người nửa ngồi trên mặt đất. Bình. Trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ pháo nổ vang âm thanh. Lấy Senkho làm trung tâm mặt đất trong nháy mắt bị đánh đến lõm xuống. Tạo thành một cái đường kính 5 mét nửa vòng tròn cái hố. Duy chỉ có Senkho vị trí mặt đất. Giống như trong biển đảo hoang. Duy trì lấy hoàn chỉnh. Mà Senkho mặt ngoài thân thể thế mà toát ra đại lượng màu trắng hơi nước. Cũng may bản thân hắn bền bỉ thuộc tính rất cao. Bên ngoài thân phòng ngự có thể so với chất liệu nhẹ thiết giáp. Lại tăng thêm sớm vẽ lên mấy đạo phòng ngự tính nguyên sơ rune. Xem ra chính là trần trụi bên ngoài làn da có chút đỏ. Trừ cái đó ra cũng không lo ngại. Thật kiên cố phòng ngự. Finn gặp này không khỏi tán thán nói. Mấy vị thiếu nữ cũng là không khỏi trừng lớn hai tròng mắt. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem giữa sân giống như độc thân hướng cự nhân khởi sướng khiêu. Chiến cổ đại anh hùng. Chắc lần này không sai. Đủ kình. Vậy có phải hay không tới phiên ta? Senkho bôi qua bên khóe miệng một vệt máu. Pháo không khí mặc dù chưa công phá phòng ngự của hắn. Nhưng là cái kia mãnh liệt chấn động lực vẫn là để hắn bị nội thương không nhẹ. Bất quá hắn biết trước sớm uống xong trị liệu dược tề. Tại hệ thống xuất phẩm trị liệu dược tề phía dưới. Nội tạng của hắn ngay tại cao tốc phục hồi như cũ. Lúc này, Goliath tự hồ là đánh lên nghiện. Chỉ thấy nó lần nữa đem miệng nhắm ngay Senkho. Hiển nhiên là dự định lại đến một phát pháo không khí. Còn đánh lên nghiện. Đi chết đi. Nội thương vừa vặn 7-8 phần. Senkho lập tức hơi nhún chân đạp một cái. Mặt đất lập tức vỡ ra. Mà cả người hắn giống như mũi tên rời cung bắn thẳng về phía Goliath đầu. Sau đó một cái thăng long quyền. Trực tiếp đem Goliath thân thể to lớn đánh cho té ngửa về phía sau. Senkho thuận thế bay thẳng đỉnh chóp vách đá. Thân thể xoay chuyển đứng tại trên vách đá. Oanh! Huyết sắc ma lực linh quang trong nháy mắt từ trên người hắn tuôn trào ra. Đây chính là Senkho đón đỡ một phát pháo không khí. Thông qua Noble Phantasm Crying Warmonger hấp thu mà đến lượng lớn ma lực. Quá lượng ma lực tại Senkho trong cơ thể lan lộn, để hắn cảm nhận được từng đợt sắp bạo tạc căng đau. Bên ngoài thân một chút mao mạch máu chịu đựng không được. Bắn ra từng tia máu bắn tung tóe, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành huyết nhân. Huyết sắc ma lực, huyết sắc người, đơn giản giống như cuồng thú giáng lâm. Bình, sen khô hai chân uốn lượn giống như lò xo. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem vách đá cứng rắn dẫm ra một cái hố to động. Mà hắn bản thân tại phản tác dụng lực tăng thêm trọng lực tăng tốc độ tác dụng dưới. Cả người lấy so bay lên thời gian trọn vẹn nhanh gấp 3-4 lần tốc độ như thiểm điện đánh úp về. Phía Goliath đỉnh đầu, người còn tại giữa không trung. Sen khô cánh tay phải đã nổi lên màu đen ma lực linh quang. Hắn trực tiếp nắm chặt nắm đấm nhắm ngay Goliath đỉnh đầu hung hăng rơi đập. Bành, lăng không bạo kích chính chúng Goliath đầu trên đỉnh đầu. Lực lượng khổng lồ tăng thêm lượng lớn ma lực gia trí. Goliath cái kia giống như một gian phòng nhỏ lớn cực lớn đầu lâu thế mà bị trong nháy mắt đánh nổ. Máu bắn tung tóe bắn mạnh bên trong. Goliath thân thể to lớn đột nhiên hóa thành màu trắng băng vụ hướng bốn phía tiêu tán. Đông, một khối cùng người không xê xích bao nhiêu ma thạch rớt xuống. Đem trên mặt đất đập cái hố to. Nhưng mà lần này làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Những thứ này cấu thành cự nhân Goliath năng lượng thần bí thế mà không có tiêu tán đến trong không. Khí bị địa hạ thành hấp thu. Ngược lại như là nhũ yến về tổ bị sen khô hấp thu đến trong cơ thể. Xác thực nói là sen khô trong cơ thể thần bí cường đại hệ thống đem cỗ này năng lượng khổng lồ tiết. Lưu, địa hạ thành mơ hồ truyền đến một tiếng tràn ngập không cam lòng gầm thét. Lại tại cái nào đó ngoại lai thần bí lực lượng cường đại trước mặt không cam lòng bại lui. Bất quá một màn này ngoại trừ Finn cùng Riveria bên ngoài. Loki quyến tộc thành viên khác cũng không có để ý. Finn cùng Riveria không khỏi liếc nhau một cái. Bọn hắn đồng thời thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Quá lợi hại, tiểu ca, người thế mà một người đem Goliath tiêu diệt. Nhất là cuối cùng cái kia một chút thật sự là quá tuấn tú. Trách trách hô hô Tiona vừa kêu vừa nhảy vây quanh sen khô bên người đảo quanh. Cắt tương đương loại kia đẳng cấp quái vật. Ta một người cũng có thể tiêu diệt. BT lầu bầu một câu. Hắn vẫn như cũ là nhìn sen khô các loại khó chịu. Bất quá gia hỏa này tính cách ngay thẳng. Sen khô cho thấy vốn có thực lực. Hắn trên miệng không nói. Nhưng trong lòng đã công nhận sen khô thực lực. Loại này đi thẳng về thẳng tính cách. Nói thật sen khô cũng không chán ghét. Chỉ ít không giống những cái kia mặt ngoài một bộ. Phía sau lại là một bộ gia hỏa. Bất quá. Sen khô lần này đơn thương độc mã chém giết Goliath. Xúc động lớn nhất lại là thiên nhiên ngốc ai. Tấm kia hiếm có biểu tình biến hóa tinh xảo gương mặt bên trên. Lại là hiếm có lộ ra vẻ lo lắng. Muốn thế nào mới có thể giống như ngươi. Nhanh như vậy mạnh lên. Đứa nhỏ này quính lên thế mà quên muốn đối thân phận của sen khô giữ bí mật. Ai? Tiona vội vàng lại là dùng ánh mắt. Lại là dùng tay ra hiệu. Hết lần này tới lần khác ai cái này bướng bỉnh tính tình đi lên. Đối với Tiona chỉ rõ không thèm quan tâm. Màu vàng kim nhạt hai tròng mắt thẳng vào nhìn qua sen khô. Sen khô vừa nghe đến ai, lập tức minh bạch bản thân che giấu tung tích tựa hồ bại lộ. Cái này Loki quyến tộc quả nhiên không thể coi thường. Thế mà nhanh như vậy liền có thể phát hiện thân phận của mình bí mật. Bất quá cũng may sen khô có tâm lý chuẩn bị, mà lại hắn thực lực xưa đâu bằng nay. Đã sớm không cần e ngại Istar quyến tộc. Về phần ai vấn đề, sen khô căn bản là không có cách nào trả lời nàng. Chẳng lẽ muốn nói, ca nhanh như vậy, biến thành mạnh như vậy, đều nhờ vào hệ thống đại thần giúp ta bật hack. Sen khô đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, trên mặt lập tức hiện lên một tia không có hảo ý mỉm cười. Bởi vì ta có cái hảo lão sư a. Ai trong mắt hào quang đột nhiên sáng gấp 10. Ánh mắt của nàng cái kia trần trụi khao khát chỉ cần là cá nhân đều có thể đọc hiểu. Bất quá sen khô lại cố ý thừa nước đục thả câu. Cũng không tiếp tục nguyện để lộ bất cứ tin tức gì. Tốt rồi. Ai. Không nên tùy tiện nghe ngóng người khác tư ẩn. Một bên Finn thấy tốt thì lấy. Vội vàng tới hòa giải. Ai trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Bất quá nàng cuối cùng nhìn sen khô ánh mắt. Sen khô trong nháy mắt đã hiểu. Ta sẽ không bỏ qua. Thật là một cái cố chấp tiểu tỷ tỷ. Sen khô trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta vì đứa bé kia vô lễ xin lỗi. Đứa bé kia cũng không có ác ý. Chỉ là không hiểu được chính xác biểu đạt ý nghĩ của mình. Finn đi lên phía trước. Mang trên mặt xin lỗi nói. Không cần để ý. Ta lại cảm thấy dạng này thẳng thắn tính cách rất để cho người ta thích. Sen khô cười khoát tay áo. Có đúng không? Bất quá rất đáng tiếc. Đứa bé kia là chúng ta quyến tộc chân bảo. Cũng sẽ không tùy tiện giao cho người khác. Finn đồng dạng nở nụ cười. Thật sự là không hiểu rõ nam nhân ở giữa hữu nghị. Nhìn xem bèn nhìn nhau cười hai người. Một bên Tiêu Na hai tay lưng đến sau đầu. Một mặt nhàm chán bộ dáng. À tương đương. Đoàn trưởng tốt có nam tử khí khái tương đương. Đoàn trưởng khống Tiêu Nê lại bắt đầu theo thói quen phạm hoa si. Về phần Lefeya cái này bách hợp cô nàng. Nhìn về phía Sen Khô ánh mắt càng phát ra rối rắm. Tốt, tốt lợi hại. Hắn niên kỳ tựa hồ cùng ta không sai biệt lắm. Ai tiểu thư cùng hắn xem ra tốt xứng. Ta đã triệt để bị loại. Ô ô ô tương đương. Thế là một đoàn người cãi nhau ầm ĩ xuyên qua tầng 17 đường hầm. Đi vào một chỗ mới lạ trong thiên địa. Nơi này là tầng 18. Hiếm thấy an toàn tầng lầu. Đỉnh đầu rơi đầy vô số thủy tinh. Đem mặt đất tia sáng trải qua tầng tầng chiết xạ. Phóng xuống đến. Làm cho cả tầng 18 nhìn xem giống như mặt đất sáng tỏ. Tầng lầu chính giữa. Sinh trưởng một gốc đại thụ che trời. Đại thụ bốn phía mọc đầy rậm rạp rừng cây. Trong rừng, loáng thoáng có thể gặp đến một tòa mô hình nhỏ thành trấn. Sen Khô thu hồi ánh mắt. Đem lực chú ý chuyển tới hệ thống phía trên. Về phần vừa rồi rơi xuống ma thạch. Bởi vì không thể làm Loki quyến tộc mặt sử dụng hệ thống không gian chữ vật. Sen Khô dứt khoát khẳng khái mà đem đưa tặng cho Loki quyến tộc. Hiện tại đã từ BT chân chạy. Tự mình đưa về mặt đất. Giết chết cự nhân Goliath. Sen Khô thuộc tính đều có biên độ nhỏ tăng cường. Tính danh. Sen Khô chủng tộc. Nhân loại chức giới. Không đẳng cấp. Servant thuộc tính cơ sở. Gân lực 20.5. E. Nhanh nhẹn 20. 3. E. Bền bỉ 22.1. E. Ma lực 20. 3. E. Người bình thường trừ ma lực bên ngoài. Bình quân thuộc tính là 10. Thấp hơn 10 vì F. Cao hơn 15 thấp hơn 20 vì E. Theo thứ tự suy ra. May mắn. Chức giới kỹ năng. Đạo cụ chế thành cấp E. 2%. Có kỹ năng. Sơ cấp vũ khí lạnh tinh thông. 31%. Ma lực thả ra cấp E. 37%. Nguyên sơ rune cấp E. 4%. Noble Phantasm, Crying Warmonger, cấp B, hạ thấp, kẻ yếu nghịch tập, cấp E, 15%, tại Sen Khô tất cả thuộc tính cơ sở đi đến E, cấp bậc của hắn liền từ bất nhập lưu, biến thành, Servant. Tình cảm, đẳng cấp E là Servant thấp nhất giới hạn thấp nhất. Ngoài ra, trải qua một đoạn thời gian dài cày quái, Sen Khô điểm năng lượng đã tích lũy đến hơn 7 vạn điểm. Đầy đủ hắn đổi một kiện tương đối tốt một điểm quyền sáo. Nhưng là Sen Khô quan tâm nhất cũng không phải là những thứ này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.